toàn chức nghệ thuật gia. Chương 677, Fer Elise toàn chức nghệ thuật gia ta trắng nhất. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia cha tìm. Bốn bề đài, người xem cũng ở thảo luận muôn uốc, mọi người chú ý lực bị phân tán lợi hại. Cho dù là Lâm Nguyên chính mình, đều không cách nào tùy tiện tiêu nhị muôn uốc đối người xem rung động, cho tới tiếp theo vài bài hát cũng không có đem người xem sự chú ý cho hoàn toàn bắt. Muôn uốc vùng thế nào tiếp, hết lần này tới lần khác, hết thảy các thứ này đều là Lâm Nguyên chính mình tạo thành. Hàng trước, chú ý tới người xem đối muôn uốc nóng nảy trào dâng thảo luận, Phí Dương bỗng nhiên cười có chút cổ quái. Không nghĩ tới tiện ngư lão sư cũng có không tiếp nổi vùng. Giang Quỳ cười khổ, vừa mới cái kia vũ đạo quá nổ, chúng ta cùng tiến lên cũng không tiếp nổi. Tôn Diệu Hỏa ha ha cười to, không tiếp nổi cũng không sao, ngược lại đây là học đệ chính mình vùng, hôm nay này ca nhạc hội hiệu quả đã hoàn toàn nổ. Lời là nói như vậy, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy tiện ngư lão sư ở trên đài bó tay toàn tập. Triệu Doanh Các mở miệng, chuyên nghiệp ca sĩ môn cũng nhìn thấu tiện ngư làm khó. Trịnh Tinh Dương Trung Minh đợi khúc phụ tự nhiên cũng nhìn ra được. Duẫn Đông suy nghĩ một chút nói, hôm nay có thể đánh bại tiện ngư chỉ có tiện ngư. Diệp Hướng Đông chế nhạo nói, đây chính là ngươi một mực đưa cho hắn lý do. Trịnh Tinh không có phúc hậu cười, Dương Trung Minh chính là nhíu mày. Như vậy kết thúc phương thức có thể không phù hợp tiện ngư phong cách. Thật chẳng lẽ muốn cho toàn bộ người xem đắm chìm trong vũ đạo cuồng hoan chung, cho đến ca nhạc hội kết thúc. Chuyên nghiệp âm nhạc nhân có suy nghĩ, người xem lại không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ vẫn còn ở nóng này trào dâng thảo luận, mà ở thảo luận gian, trên võ đài chẳng biết lúc nào lên, nhiều hơn một máy đàn dương cầm. Trước dương cầm, Lâm Nguyên đổi lại một bộ màu trắng âu phục ngồi yên lặng. Bỗng nhiên, tay hắn phất qua rồi phím đàn, rồi sau đó, thanh âm của hắn truyền khắp toàn trường, cuối cùng biểu diễn, một bài đàn dương cầm khúc hiến tặng cho mọi người. Bá bá bá, người xem sự chú ý rốt cuộc bị ngắn ngủi hấp dẫn tới. Mặc dù muôn uốc rung động vẫn lưu ở tại bọn hắn trái tim vang vọng. Đàn dương cầm khúc, kết thúc biểu diễn là thuần âm nhạc, chẳng lẽ là mộng chung hôn lễ, đại khái suất là bài hát kia. Ta siêu cấp thích mộng chung hôn lễ, đây là ngư phụ êm tai nhất đàn dương cầm khúc. Các ngươi có không có cảm thấy, ngư phụ thật là đẹp trai. Nói nhảm, hắn mặc đồ trắng âu phục thật là giống như là manga bên trong đi ra vương tử. Ta còn là muốn nhìn ngư phụ khiêu vũ, nếu có thể lại một lần nhìn ngư phụ vũ đạo là tốt. Cái kia vũ đạo có cơ hội ta nhất định phải học. Đề tài lại kéo hồi vừa mới vũ điệu. Cho dù là tiện ngư sử dụng đàn dương cầm, mặc vào bạch âu phục cũng không thể hoàn toàn đem người xem sự chú ý tập trung lại. Hiện trường lần nữa náo nhiệt lên, mà đang ở phần này náo nhiệt chung, Lâm Nguyên tay, bỗng nhiên phất qua phím đàn, Liêu Thủy Tổ khúc nhạc chung âm phù với đầu ngón tay hắn chảy xuôi. Ôn nhu, ngọt ngào, còn kèm theo chút thương cảm, người xem tiếng thảo luận bỗng nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Hàng trước, Dương Trung Minh biểu tình hơi đổi. Tân bài hát, Trịnh Tinh như có điều suy nghĩ, ta cho là, mộng chung hôn lễ, ánh mắt của Duẫn Đông Đông lại một cái, nhìn về phía trên đài. Diệp Chi Thu biểu tình nghiêm túc, bài hát này, kinh điển mùi vị, Vũ Long giọng phức tạp tiếp lời, gocchuyenaudio.com, còn bên cạnh ca sĩ môn, biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc. Trước dương cầm, Lâm Nguyên thân thể êm ái lắc lắc, đàn kia âm thanh giống như dương cánh hồ điệp chớp linh động cánh, bay về phía toàn bộ người xem bên tai. Bốn bề đài khán đài, càng ngày càng nhiều nhân dừng lại thảo luận, phần lớn ánh mắt lục tục nhìn về phía sân khấu. Phổ thông người xem không có khúc phụ cấp năng lực giám thưởng, nhưng này không có nghĩa là bọn họ không có phân biệt thật xấu năng lực. Bài hát này, rất êm tai, không thua gì, mộng chung hôn lễ, thậm chí, còn có ý nhị nhi, đây là bài hát gì? Có người chừng con mắt lớn, tựa hồ muốn từ chung quanh lấy được câu trả lời. Nhưng mà ai cũng không nói ra bài hát này tên gì. Bởi vì này đúng là một khúc mới tử, còn chưa phát hành quá bài hát, Beethoven, Fer Elise, đây chính là Lâm Nguyên dùng để ca nhạc hội kết thúc tác phẩm. Vâng, muốn tiếp muôn uốc vùng, chỉ có thể đi ngược lại con đường cũ. Muôn uốc là cực hạn nổ tung, mà Fer Elise chính là cực hạn ôn nhu cùng an tĩnh. Êm ái nhạc khúc giống như thanh tuyền lưu chảy, phím đàn lộ ra quang, bài hát bộc phát huyền chuyển động lòng người. Dần dần, có người xem nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Nội tâm bởi vì muôn uốc mà sinh ra sao động giờ phút này đang ở dần dần bình tức. Hiện trường, càng ngày càng an tĩnh, này giống như là một trận gột rửa tâm linh âm nhạc hội. Kinh điển điệp khúc thức lẫn nhau quấn vòng quanh, khi thì đi lên, lúc mà lặn xuống, Lâm Nguyên tốc độ tay cũng không nhanh, Nhưng festival âm nhạc tấu cũng không hiện lên nhũng trầm, không có huyễn kỹ, chưa từng có trọng cầm âm, dưới chân bàn đạp kết hợp mỗi một đạo vận luật, đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng, đăng đăng đăng đăng, đăng đăng đăng đăng, đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Vần chân chung, phảng phất có thiếu nữ gương mặt hiện lên, ôn nhu, mỹ lệ, hiện trường hoàn toàn an tĩnh lại, mà Lâm Nguyên tốc độ tay lần đầu tiên tăng nhanh, theo liên tiếp đi lên tam liên âm, âm nhạc hoạt bát đứng lên. Lưu loát bán âm cấp bắt đầu dưới đây đi âm điệu phơi bày. Chủ đề khấu chặt ước chừng tam 4 phút khoảng đó, Lâm Nguyên tay, rốt cuộc ở bán không dừng lại, chỉnh thủ nhạc khúc vui mừng vui sáng trong bầu không khí kết thúc. Rất ngắn, bài hát này vốn là Beethoven một cái âm nhạc kịch ngắn. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng ở một cái khác thời không hưởng dự thế giới. Người xem trở về chỗ đàn dương cầm khúc dư âm, bọn họ lần đầu tiên quên mất Moonwalk mang đến rung động. Giống như là ăn biến thái món cay vật sau đó, bỗng nhiên uống một chén làm canh. Rộn ràng diệt hết, nội tâm bình tĩnh mà sưởi ấm, phảng phất ổ chim bên trong không chỉ nơi nào đầu xả vào một đạo mặt trời, để cho người thư thái. Đây là một loại phương thức khác rung động, không có cuồng loạn thét chói tai, không có cuồng oanh loạn tạc ánh đèn, càng không có quang mơ hồ tiếp ứng đèn. Cái này ca nhạc hội một lần nổ tung đến để cho người ta ngừng thở. Nhưng cuối cùng, vạn sự vạn vật bình tĩnh lại, mọi người cảm nhận được là trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nguyên lai kinh hãi nhất vui ở chỗ này, ngọt bùi cay đắng, cũng cô đọng ở tối nay ổ chim. Sau đó vô số năm, này ca nhạc hội cũng sẽ điêu khắc ở 100.000 người xem trong trí nhớ. Có tiếng vỗ tay vang lên, rồi sau đó toàn bộ người xem đều bắt đầu đánh phía trước hai tay. Đùng đùng trong tiếng vỗ tay, Lâm Nguyên đứng dậy cúi người. Hắn làm được, cocchuyenaudio.com, cuối cùng biểu diễn, tiếp nhận Moonwalk cho người xem mang đến rung động. Lấy mưa thuận gió hòa nhuận không tiếng động hình thức, hàng trước, Tôn Diệu Hòa bỗng nhiên mở miệng lẩm bẩm, tháng sau mùa giải bảng, muốn giết điên rồi, bên cạnh ca sĩ cũng không nói gì. Nhưng mỗi người cũng không chút do dự gật đầu một cái. Này ca nhạc hội xuất hiện chừng mấy thủ bài hát mới. Này vài bài hát mới chất lượng cùng xuất hiện ở mùa giải trên bảng đem sẽ tạo thành một trận thảm thiết chu diệt. Hiện trường tất cả mọi người đều có thể đoán được, bài hát này tên gì? Trịnh Tinh mở miệng, Dương Trung Minh nhìn một chút màn hình lớn bên trên hiện lên giới thiệu chương trình, mở miệng nói, Fur Elise. Đến chậm giới thiệu chương trình, theo đàn dương cầm khúc. Fur Elise, bốn chữ tiến vào hiện trường người sở hữu tầm mắt. Ca nhạc hội kết thúc, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.